Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1658, chương 1658, như thường trấn áp. Mạc Hà La không có nghĩ qua một người nhục thân sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn tại hư vô không gian bên ngoài cũng là thân kinh bách chiến cường giả. Gặp qua các loại sinh linh đáng sợ. Dù là giống như là tinh không thú sinh linh như vậy. Tại hắn một kích toàn lực phía dưới. Đều muốn bị phá vỡ nhục thân. Mà bây giờ lại chém không đứt Dương Vũ một cánh tay. Dương Vũ cánh tay này đến cỡ nào cứng rắn. Dương Vũ trở tay liền đối với Mạc Hà La vung ra một cái khác đầu cánh tay. Như là long tiên đồng dạng đập xuống. Đập vào Mạc Hà La trên bờ vai. Trực tiếp đem Mạc Hà La cho đánh bay. Dương Vũ truy kích mà đi. Hai tay liên tục văng ra ngoài. Từng đảo đáng sợ cánh tay ảnh hóa roi điên cuồng nện xuống. Thật sự là bá đạo đến cực điểm. Theo Dương Vũ đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau. Lực chiến đấu của hắn ở tại thần giới bên trong đã được đến toàn diện giải phóng. Hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này. Chiến đấu lực lượng càng phát hung mãnh, Mạc Hà La cũng không hổ là tại hư vô không gian thân kinh bách chiến cường giả. Dù là chỉ có được cao cấp thần cảnh thực lực, nhưng chém giết lại không thua gì phổ thông đỉnh cấp thần cảnh sức chiến đấu. Dương Vũ mỗi oanh tới cánh tay công kích, đều là bị hắn đủ số cản trở lại. Người quả nhiên ẩn tàng rất sâu, Mạc Hà La quát to một tiếng. Bạo phát hắn độc môn chiến khí, thực lực liên tục tăng lên, liêm đao tràn đầy lực lượng, đối Dương Vũ cao cao chém xuống, như là ma quỷ liêm đao có thể chảm phá phương thế giới này. Ma quỷ đao thí, Mạc Hà La toàn lực xuất thủ, thực lực so với Dương Vũ oanh sát yến môn thạch lưu muốn so lớn. Dương Vũ tinh thần khí hợp nhất, trên thân bộc phát vô địch khí thế. Hoàn toàn không thấy Mạc Hà La một đao kia, nắm đấm vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào đánh ra. Man bá quyền, chân vũ quyền đạo, vô địch nắm đấm đánh vào ma quỷ liêm đao cái này bên trên. Hai cỗ kinh khủng khí lãng cuồn cuộn mà ra, nắm đấm băng liệt, đao mang cũng vỡ vụn rơi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người lại một lần nữa va chạm ở cùng nhau. Như là hai ngôi sao đang điên cuồng va chạm, những người khác căn bản tham gia không được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn mà thôi. Kẻ này thực lực cường đại như vậy, Lương Á Mãnh một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn thầm nghĩ. Nếu như Dương Vũ hiện ra thực lực như vậy cùng hắn đối oanh, hắn chỉ sợ là chịu không được. Mạc Hà La là một viên mãnh tướng, trong tay hắn không biết đồ sát qua bao nhiêu sinh linh. Ngay cả Dương Vũ đều bắt không được. Xác thực khiến yến môn người vì đó chấn kinh. Một khi Mạc Hà La bại, chỉ sợ bọn họ phiền phức cũng lớn. Mạc Hà La cũng rõ ràng, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Cũng không có gấp, mà là tại thời điểm tiến công, tìm kiếm tuyệt sát Dương Vũ cơ hội. Tại Dương Vũ thế công thoáng có chút đình trệ thời điểm, hắn nở nụ cười lạnh. Đến tiếp sau không còn chút sức lực nào đi. Tiễn ngươi lên đường. Thiên phú cốt liệt nhận. Từ Mạc Hà La xương cốt ở trong bảo hiện lực lượng đặc biệt, ẩn chứa một loại diệt thần cốt lưỡi đao lực lượng phá không chảm ra ngoài. Chớp mắt liền đến Dương Vũ trước đó. Dương Vũ không kịp ngăn cản, Huyền Vũ chiến giáp bị phá ra, rơi vào đế ngọc chiến giáp phía trên, thật sâu chém vào da thịt bên trong, kém một chút không có đem hắn bị hư hao hai nửa. May mắn nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, mới ngăn cản cái này một kích chí mạng, làm yêu cơ đốt đi nó. Dương Vũ không nhìn cái này đau đớn, thôi động tâm hỏa đốt cháy lực lượng của đối phương. Mặt khác, hắn lại một lần nữa toàn lực xuất thủ, chân vũ quyền, tự mình tu luyện quyền pháp. Sử dụng nhất là thuận buồm xuôi gió, bộc phát uy lực mạnh nhất, đấm ra một quyền, giống như nhật nguyệt tại nghịch chuyển, Huyền Vũ tải vọt ra khỏi mặt nước, thổ nạp khí thế che đậy phiến thiên địa này. Dương Vũ cái này thúc khô kéo hủ chi thế, đem Mạc Hà La đánh cho liên tục bại lui, ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn cản được. Mạc Hà La cũng bộc phát võ đạo, liều mạng nghênh kích, hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi trước mắt tiểu tử này. Nếu không mặt mũi nên đi cái nào đặt a? Mạc Hà La lại đem một kiện thần vật ném ra ngoài. Kia là một kiện rách dưới đồng đóng, nhìn không chút nào thu hút, thế nhưng là tại lực lượng của hắn thôi động phía dưới, biến thành một con có thể che đậy thiên địa thần đóng. Vô lượng quang hoa có thể nghiền ép hết thảy, đây là một ngụm không tầm thường thần binh, uy lực vô cùng kinh khủng. Mạc Hà La thế nhưng là dựa vào cái này một ngụm thần binh, không biết diệt sát qua bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một chân thần cấp tàn binh, còn có thể bộc phát một tia chân thần uy lực, vận dụng át chủ bài đúng không? Vậy cũng để ngươi nhìn xem lá bài tẩy của ta đi. Dương Vũ quát to một tiếng, rốt cục thúc dục tiên căn lực lượng, chiến lực cấp tốc điên cuồng phát ra, đã vượt xa khỏi vừa mới bộc phát lực lượng, toàn thân trên dưới tràn đầy năng lượng. Một chùm lại một chùm lực lượng từ trên cao phía trên rủ xuống, ngưng tụ thành trăm khỏa tinh thần lực lượng, hóa thành nguyệt nha chi lực, lại lần nữa đánh ra uy mãnh quyền kình. Quyền này không bá quyền mang, trùng điệp rơi vào chiếc kia thần đóng phía trên. Keng keng, trận trận thanh âm điếc tai nhức óc kinh vang không ngừng, thiên địa lắc lư không thôi. Mạc Hà La khiếp sợ cái cằm cơ hồ đều rơi mất. Đây chính là một ngụm chân thần cấp tàn binh, cho dù là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh cũng không dám chính diện nghênh cản. Dương Vũ thế mà tay không chọi cứng, đây cũng quá bá đạo đi. Bảo cho ta, Dương Vũ đánh cho nhiệt huyết sôi trào. Hắn bắt được chiếc kia thần binh một chỗ sơ hở, lại lần nữa thúc dục toàn lực đánh vào thần đóng phía trên. Kia thần đóng không chịu nổi một quyền này của hắn lực lượng, tại chỗ bị oanh chia năm xẻ bảy. Thần đóng nổ tung, từng khối thần binh vẩy ra lái đi. Mạc Hà La nhận lấy phản phệ, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, thân hình ngã vội lái đi. Dương Vũ như ảnh tùy hình, trong tay nhiều hơn một thanh thần binh, kia rõ ràng là Long Phượng thần kiếm. Là một thanh tiên thiên thần kiếm, hướng phía Mạc Hà La chém giết mà đi. Mạc Hà La dẫn theo liêm đao nghênh cản, vẫn như cũ bị Long Phượng thần kiếm chém thành hai nửa. Long Phượng kiếm mang buông xuống, muốn đem Mạc Hà La cho chém giết. Mạc Hà La bị dọa đến hồn phi phách tán, trên thân lại có một kiện thần vật bay ra, cản trở Dương Vũ một kiếm này, còn không mau tới giúp ta. Mạc Hà La kêu lớn lên, yến môn những sinh linh khác còn đang ngẩn người đâu. Nhanh, nhanh đi giúp Mạc trưởng lão. Lương Á Mãnh đối bên người sinh linh hét lớn. Những sinh linh này mới nhao nhao xuất thủ, tưởng muốn giúp Dương Vũ thoát khốn. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là chậm. Một miệng hắc hoa lăng đột đập xuống, tại tiên khí thôi động phía dưới, niễn áp chi lực sao mà kinh khủng. Mạc Hà La ngay cả năng lực ngăn cản đều không có, tại chỗ bị cái này miệng hắc hoa cho nện đến thần thể bạo liệt. Không, Mạc Hà La kinh hoàng kêu to, nhưng mà mặc kệ hắn tái sử dụng thủ đoạn gì đều là uổng công. Nhục thân cùng linh hồn bị trực tiếp đè nát, một tôn cao cấp thần tướng vẫn lạc, yến môn sinh linh đều bị dọa phát sợ. Dương Vũ thủ đoạn này quá mạnh mẽ. Cái này nhưng đánh như thế nào? Dương Vũ nắm lấy hắc hoa, hướng phía yến môn những cái kia linh sinh đập tới. Cái này hắc hoa như biến thành một đầu to lớn ô nha. Kinh minh lên, chớp mắt liền đến đỉnh đầu bọn họ phía trên, đem bọn hắn cùng một chỗ bao phủ lại. Những sinh linh này nhao nhao bộc phát lực lượng cường đại nhất đi nghênh cản. Nếu là cản chi không ở đó là một con đường chết. Những sinh linh này lực lượng cùng thần binh lợi khí, làm sao có thể cùng Hắc Hoa so sánh, hoàn toàn bị trấn áp mà xuống, đem bọn hắn hù chết. Lương Thiếu chúng ta không chống nổi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp. Lương Thiếu, đừng lại ẩn giấu đi, nhanh cứu lấy chúng ta. Những sinh linh này chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Lương Á Mãnh. Lương Á Mãnh khẳng định sẽ có át chủ bài, nếu không cái này phó môn chủ chi tử cũng có tiếng không có miếng. Thỉnh thần chỉ, Lương Á Mãnh quát to một tiếng, một chương thần chỉ xé rách lái đi, có lực lượng cường hãn tập quyển mà ra, ngưng tụ thành một thân ảnh, kia bàng bạc vĩ lực đem Hắc Hoa lực lượng cản trở lại. Cái này là chân thần cấp thần chỉ, cũng là Lương Á Mãnh có hộ thân phù. Dương Vũ mí mắt nhảy một cái, kêu lớn lên, chân thần rất đáng gờm sao? Như thường trấn áp, hắn giống như là nổi điên, đem trên thân tất cả tiên căn lực lượng rút ra, đủ số quán chú tại Hắc Hoa phía trên. Hắc Hoa khí linh lực lượng đại thịnh, to lớn nha tiếp tục trấn áp mà xuống. Thật can đảm, chân thần ý chí phân thân quát tháo nói, lực lượng của hắn vô cùng đáng sợ. Tập quyền bốn phương tám hướng, thanh âm điếc tai muốn tập, muốn dựa vào sức một mình đem Hắc Hoa cho lật đổ rơi. Đáng tiếc, tại đại lượng tiên khí hội tụ về sau, Hắc Hoa bộc phát tốt tiên thiên chân thần binh uy lực đáng sợ. Vẫn như cũ là cường thế chấn áp mà xuống, ngay cả chân thần ý chí phân thân cũng giống vậy ép tới vỡ vụn thành từng mảnh. Lương Á Mãnh cùng với khác sinh linh đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn coi là chân thần cấp thần chỉ xuất hiện, có thể cứu vãn bọn hắn tại trong nước lửa. Bây giờ xem ra là bọn hắn nghĩ đến nhiều lắm. Mau trốn a, không được, chúng ta trốn không thoát. Hợp lực đổ nhào nó a, ghê tởm, hắn muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Những sinh linh này triệt để luống cuống, muốn từ Hắc Hoa phạm vi bao phủ chạy đi, thế mà đều làm không được. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lương Á Mãnh thét chói tai vang lên, trên thân có khác thần binh bộc phát, hội tụ tất cả lực lượng, cùng những sinh linh khác cùng nhau xuất kích, muốn đem Hắc Hoa cho oanh lật rơi. Hắc Hoa có được nghiền ép bắn ngược lực lượng, bọn hắn công kích không cách nào vượt qua Hắc Hoa lực lượng. Không chỉ có oanh không ra Hắc Hoa, còn muốn bị Hắc Hoa bắn ngược trở về. Những sinh linh này triệt để bi kịch. Dương Vũ quyết tâm muốn đem bọn hắn xóa đi, đem tiên căn lực lượng cuồng rút ra, làm Hắc Hoa lực lượng điên cuồng gấp bội, có thể so với đỉnh phong thần cảnh uy lực, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được. Liền ngay cả chân thần ý chí phân thân đều phát nổ. Bọn hắn còn có lý do gì bất tử? Phốp, phốp, từng tôn sinh linh bị nghiền ép mà bảo, căn bản không có bất kỳ lo lắng. Dù là Lương Á Mãnh cũng bị triệt để nghiền chết. Đường Dương Vũ một hơi xử lý cái này một chi đội ngũ sinh linh về sau, những cái kia liệt long ưng đều là sợ tè ra quần. Lúc đầu liệt long ưng liền bị xích kim giết chết được mấy tôn, căn bản không phải xích kim đối thủ, hiện tại lại không dám dừng lại thêm, huýt dài vài tiếng về sau, nhanh chóng đào vong. Xích kim liên tục đuổi kịp hai tôn liệt long ưng, đưa chúng nó tại chỗ chém giết, mặt khác bị bọn chúng chạy trốn. Dương Vũ sức lực toàn thân bị rút khô, hắn ngồi tại Hắc Hoa phía trên, há mồm thở dốc cười nói, thật sự sảng khoái. Quá sung sướng, trong khoảng thời gian này một mực bị đuổi giết, lần này rốt cục có thể hung hăng chút cơn giận. Mặt khác, hắn cũng phát hiện mình tiên căn lực lượng tăng lên trên diện rộng rất nhiều. So với trước kia tới nói lớn mười mấy lần không thôi. Đây là hắn cảnh giới tăng lên cùng luyện hóa đan lô bí cảnh bên trong lưu lại tiên khí lực lượng. Lớn mạnh, hắn thu hồi Hắc Hoa, quét dọn chiến trường. Đột nhiên từ chiến lợi phẩm bên trong tìm ra một tấm lệnh bài. Quan sát một chút, cũng không có coi nó là một chuyện. Cùng nhau thu vào, sau đó lại lần hướng về Lạc Phủ Thành đi.